Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, thời đại Hoàng Kim. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy lão bản đầu tiên phải nghe lấy. Liên quan tới khu phong cảnh báo cáo sau đó, Belen không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo liền đem hắn đi Kinshasa vùng lân cận cái đó khu phong cảnh sự việc cho Dương Thiên Long. Nói một phen, Belen giới thiệu, từ kinh tế lợi ích góc độ xuất phát, chỗ đó đúng là một cái địa phương rất không tệ. Cũng đang giống như là âm mim nói như vậy. Trước mắt toàn thế giới đều rối rít đem du lịch mục tiêu nhắm ngay Phi Châu. Vì vậy tương lai mấy năm, Phi Châu địa khu du lịch sản nghiệp sẽ đem nghênh đón giếng phun kiểu tăng trưởng. Lời chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, ý ngươi là ở nơi đó phát triển có thể lấy. Dương Thiên Long nghe Belen từ góc độ kinh tế phân tích tới xem. Từ kinh tế góc độ tới phân tích, đương nhiên là có thể lấy. Bất quá từ chính trị góc độ tới xem, ta cảm thấy vẫn là cần ngắm nhìn. Belen có chút do dự, lúc nói chuyện đổi được đều có chút ấp úng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn biết Belen ý tứ trong lời nói, không ngoài chính là lo lắng Cộng hòa Dân chủ Congo tổng tuyển cử sẽ đem đối với quốc gia này chính trị cách cục đi về phía sinh ra ảnh hưởng. Nếu như một khi hiện đảm nhiệm tổng thống không có thể thuận lợi giữ nguyên chức, như vậy, Rondobu dĩ nhiên sẽ thất thế. Âm mìm tự nhiên cũng là khó thoát. Như vậy, Belen, chuyện này ấy ngươi theo âm mìm lại mượn cớ hoặc là lý do tốt tốt thương lượng một chút. Nhất định phải thấy rõ hình thế rồi quyết định. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút dặn dò. Vậy vạn nhất dưới mắt tình thế không thể rất tốt thấy rõ ràng đâu. Belen một mặt khá là khó xử nói. Vậy thì xem tiền thuê khối kia có hay không hiệu ứng pháp luật. Tốt nhất mời luật sư quốc tế sự vụ sở làm công chứng. Cứ như vậy, cho dù trên đài là phản đối phái cũng tốt, vẫn là giúp đỡ đảng cũng tốt. Bọn họ cũng không thể cầm quốc nội luật pháp tới hạn chế chúng ta. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, chiêu này thật ra thì cũng là lưu thắng lợi cho hắn chi. Làm một lão du điều, lưu thắng lợi am tường cùng người Phi Châu giao thiệp thói quen đặc điểm. Nhất định không thể bị bọn họ cái gọi là cam kết các loại đồ lừa. Tốt nhất là cùng quốc tế nối kết. Cứ như vậy, kiện đến lúc đó đánh tới trên quốc tế, cũng là có lý có chứng cớ. Nghe xong Dương Thiên Long đề nghị sau đó, Belen một mặt bội phục gật đầu một cái, nói thật, cái chủ ý này còn thật là khá, vậy ta cũng không có theo âm mim tiên sinh tiếp xúc quá nhiều. Quay đầu ta tìm một nhà luật sư quốc tế sự vụ sở tới tư vấn. Có thể, chúng ta có thể động công. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Belen tiếp theo báo cáo cát hồ tiêu thụ tình huống. Tổng thể mà nói, ở Rondobu dưới sự giúp đỡ, trước mắt Kinshasa nơi đó kiến trúc thị trường cát đá dùng liệu đã lấy được rất tốt quy phạm. Vì vậy Dương Thiên Long cát hồ tiêu thụ vậy là có vững vàng giai đoạn. Tuy nói lượng tiêu thụ cũng không nhiều, nhưng là ít nhất là ổn định. Mỗi ngày bán 5.000 đến 10.000 mét khối cát hồ là dễ dàng. Không có áp lực chút nào. Bây giờ chúng ta tồn kho tính còn có nhiều ít cát hồ. Dương Thiên Long thật ra thì đối với hồ Albert cát hồ tồn kho tính cũng là không rõ lắm. Đại khái còn có 1 triệu mét khối chừng. Belen nói, Hoàng Kim thủy đạo thông suốt sau đó. Biểu đệ Lý Đào mang các công nhân đã trở về nước không sai biệt lắm 1 tháng. Bọn họ kế hoạch ở năm sau trở lại Bunia. Năm nay hoa hạ mùa xuân là 1 cuối tháng. Nói cách khác bọn họ còn có không tới 2 cái tháng sắp trở lại. Đến lúc đó thôn bớt quản lý liền sẽ giao cho mình đồng bào. Đừng xem để ý Đào thằng nhóc này cũng chính là trung học cơ sở trình độ văn hóa. Nhưng là đầu nhưng là tương đối linh lợi. Trong đầu vậy thường xuyên có ý đồ xấu đi ra. Dương Thiên Long đơn giản suy tư một chút, hắn quyết định để cho Belen trợ giúp Lý Đào ở Vải Long dẫn đường thủ đô Bujumbura xây một cái tiểu thương phẩm nơi tập họp và phân tán hàng. Sở dĩ lựa chọn ở Bujumbura, một mặt là bởi vì Bujumbura vừa lúc là hoàng kim thủy đạo trung du địa phương. Ở một phương diện khác chính là Bujumbura thuộc về có thế giới thứ 6 hồ lớn danh xưng là Thản Cát. Ni khách trên hồ bơi, vị trí địa lý hết sức ưu việt. Đến lúc đó liền có thể đem Bujumbura làm một TQ tiểu thương phẩm nơi tập họp và phân tán hàng tới. Bán, uống một hớp cà phê sau đó, Dương Thiên Long đem mình ý tưởng cho Belen nói ra. Sau khi nghe xong, Belen cũng là không chút do dự gật đầu một cái. Hắn thậm chí nói cho Dương Thiên Long, hắn ý tưởng cũng là Bujumbura sau này nhất định sẽ nghênh đón cao tốc phát triển. Belen nói lập tức nhắc nhở lần nữa liền hắn, Bujumbura sẽ đem nghênh đón cao tốc phát triển, đây tuyệt đối là sự thật. Một chỗ chỉ cần giao thông một khi đổi được tiện lợi đứng lên. Phát triển không phải chuyện sớm hay muộn, mà là lập tức chuyện. Bujumbura đất đai giá cả bây giờ cái gì giá thị trường? Dương Thiên Long bỗng nhiên bây giờ nghĩ tới ở Bujumbura có thể dự trữ nhiều đất đai. Đến lúc đó tài nguyên tự nhiên cuồn cuộn tới. Hẳn rất tiện nghi đi. Belen thật ra thì cũng không rõ lắm. Bất quá bằng kinh nghiệm, hắn cảm giác đến nói đó đất đai chắc đắt không đi nơi nào. Người nhanh chóng hỏi thăm một chút. Tốt nhất ngày mai sẽ lên đường đi một chuyến Bujumbura. Đem địa phương một ít giá thị trường thăm dò rõ. Ta cảm giác được người tiên đoán rất có thể thì phải trở thành sự thật. Dương Thiên Long nhìn Belen vẻ mặt thành thật nói. Belen gật đầu một cái, biểu thị hắn sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi Bujumbura. Hai người lại đơn giản trò chuyện một hồi, thấy lúc trời cũng không còn sớm, Belen vậy quả quyết cáo từ rời đi. Mà Dương Thiên Long thì đổi được càng thêm hưng phấn. Hắn trong đầu một mực hồi tưởng Belen lúc trước nói. Đó chính là Bujumbura sẽ đem cao tốc phát triển. Cái này sau lưng sinh ra cơ hội làm ăn nhưng mà to lớn. Hắn dứt khoát mở ra bản đồ điện tử, đem mắt ngọn xê dịch đến Bujumbura. Tòa thành thị này thuộc về Thản Cát Ni khách Hồ Thượng Du. Vì vậy cả tòa thành thị ở vào đánh vào vùng bình nguyên. Có thể nói là toàn bộ Phi Châu Trung Bộ quốc gia số lượng không nhiều tiểu bình nguyên. Chí ít, ở nơi này mỗi quốc gia xây cất nhà cửa hoặc là những thứ khác xây cất phương tiện chi phí sẽ không quá cao, mà thân ở Hoàng Kim Thủy Đạo vị trí Bujumbura thật ra thì khoảng cách Lô Vượng đạt thủ đô Kigali cùng với Uganda thủ đô Kampala cũng không xa. Vì vậy nó vị trí địa lý ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Ta nhất định phải đem mình căn cứ thành lập ở Bujumbura. Dương Thiên Long nhìn Bujumbura ưu việt vị trí địa lý sau đó, hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần mình đem Bujumbura biến thành mình căn cứ, nơi đó không chỉ biết có hàng hóa nơi tập họp và phân tán hàng, cũng sẽ có giao thông nơi tập họp và phân tán hàng. Còn biết có du lịch cùng với địa ốc nghiệp, thật sự là vô hạn cơ hội làm ăn đang chờ mình khai thác. Dương Thiên Long càng nghĩ càng hưng phấn. Một bản rộng lớn bao la buôn bán bản đồ bản khối ở hắn câu họa hạ từ từ thành hình. Bất quá rất nhanh hắn chính là ý thức được một cái vấn đề. Vậy chính là mình tiền vốn vẫn chưa đủ lấy giúp đỡ mình ở Lô Vượng đạt phát triển. Xem ra mỏ dầu lúc này là nhất định phải bắt lại. Mà cùng Hút Sen Vương Tử vay mượn sự việc vậy được bắt chặt thời gian. Dương Thiên Long âm thầm nghĩ tới. Mình thật đang đánh một tràng cùng thời gian thi đấu chạy lợi ích chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-dong-nat-nam-vung-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.